Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, thi đấu bắt đầu. Ngày đó Quảng Châu Quỷ Ngu Sơn từ biệt, đến nay đã có 3 năm có thừa. Khương Thần cũng mang theo ý cười, đứng dậy nghênh đón, còn chưa chúc mừng Huyền Tịch đại sư Phật quả lại tiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến Khương thí chủ trợ giúp, phí thời gian 3 năm công phu, rốt cục hiểu thông một chút diệu lý. Bước qua ngưỡng cửa này, Huyền Tịch đại sư không buồn không vui, tuyên một tiếng A Di Đà Phật phía sau, hướng về Khương Thần cảm ơn. Giữa hai người giao lưu nhìn qua rất bình thường, có thể ẩn chứa trong đó tin tức lại làm cho xung quanh các vị các phái cường tu như có điều suy nghĩ, thậm chí có chút kinh hãi. Bạch Mã Tự, Thiên Long Tôn giả Huyền Tịch, tại lúc trước liền đã danh liệt tại Thiên Cương bảng thứ 6. Tại tương đương với Thiên Tiên La Hán cảnh đã đi cực xa, cơ hồ sờ đến nâng cao một bước ngưỡng cửa, thuộc về cùng Ma Môn Xa Nữ Cung, U Hậu một cái cấp độ tồn tại. Chỉ là tại lại một lần giao thủ chung hơi kém nửa phần, mới ở thứ 6, bản thân cảnh giới là không có chênh lệch. Hắn nếu là lại có đột phá, loại kia tiểu đột phá cũng liền thôi. Có thể nghe hắn ngữ khí, bước qua ngưỡng cửa kia, đây có phải hay không là cho thấy vị này Huyền Tịch phương trưởng đã vượt qua Thiên Tiên đệ nhị cảnh, tu thành Phật môn Bồ Tát quả vị. Cảnh giới này, không cân nhắc tu vi khó lường, bây giờ đã không biết tại cảnh giới gì thần tán nhân bên ngoài. Trước đó chỉ có địa sát bảng 3 vị trí đầu thảo nguyên đại thiền vu, Thiên Ma Cung, tại thế Thiên Ma, cùng đạo môn Thượng Thanh Đạo, Trường Canh Kiếm Tiên, 3 người đạt. Tới, mỗi một cái đều là chân chính nhân vật thủ lĩnh, mà trừ cái đó ra, nói chung một đạo khác tin tức cũng đồng dạng đáng giá bọn họ thận trọng cân nhắc. Y theo Huyền Tịch đại sư lời nói, hắn cái này một đột phá, dựa vào Khương Thần trợ giúp này, nếu như là dựa vào một loại nào đó ngoại vật còn tốt, nếu như là chính hắn liền có năng lực chỉ điểm Thiên Tiên đại năng, vậy vị này chưa hề toàn lực ra tay qua Đại Xích Thiên Chủ lại giống như gì cảnh giới, liền xem như cái trước, vậy cũng không tầm thường. Đại Xích Thiên truyền thừa từ Đạo Đức Thiên Tôn, hoàn toàn xứng đáng đạo môn người đứng đầu một trong. Bây giờ đạo môn Đồng Khí Liên Chi, Thượng Thanh Đạo, Ngọc Hư Đạo chờ đều biết tự nhiên mà vậy cùng quan hệ mật thiết. Mà Bạch Mã Tự là đương thời Phật môn người đứng đầu người, cũng có thể đại biểu hơn phân nửa Phật môn. Đại Xích Thiên cùng có thành đạo tri ân, Bạch Mã Tự đương nhiên muốn có qua có lại. Cứ như vậy, Đại Xích Thiên cái này phía sau liền cùng lúc thân kiêm Phật đạo hai mạch ủng hộ, tại Trung Nguyên khối này bánh gato chia cắt bên trong, thế tất sẽ chiếm theo đầy đủ vị trí. Mà tại tòa các thế lực lớn, nhất định phải cân nhắc tình huống này, phải chăng sẽ đối với nhà mình thế lực tạo thành ảnh hưởng, cùng sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng. Huyền Tịch đại sư, mời ngồi. Diệp Cửu Kinh đối với giữa hai người giao lưu, lộ ra rất là bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào suy nghĩ khác. Đợi đến hai người giao lưu kết thúc về sau, mời Huyền Tịch tại điều án thượng ngồi xuống về sau, liền trở về tự thân vị trí, không lên tiếng nữa. Bất quá, tiếp khách viện trung đám người cũng không chút phật lòng. Vạn tướng thần quân Diệp Cửu Kinh tu hành cuồng nhiệt, tại còn lại mọi việc không lắm để ý tính cách. Đối với những này đang ngồi người mà nói, thuộc về đã sớm biết tình huống. Nếu là đây chỉ là cái bình thường tu sĩ, vậy dĩ nhiên sẽ bị lên án không hiểu nhân tình thế sự. Có thể nếu là địa sát bảng thứ nhất, Thiên Tâm Đảo người cầm lái, có thể chiến Thiên Tiên cường nhân, vậy cái này tu hành cuồng nhiệt ngược lại là thành một đoạn ca tụng. Dù sao, còn lại mọi việc, Chu Thường Nhất nhất định có thể an bài phi thường chu đáo. Quả nhiên, đợi đến nên người tới đều vào chỗ sau đó, Chu Thường Nhất liền chủ động tiếp lời đầu, bắt đầu chủ trì một lần này tụ hội. Các vị đạo hữu hữu lễ, cái này Kim Chi Ngọc Lộ Yến, 3 năm một lần, sớm có điều lệ, lần này đến phiên ta Thiên Tâm Đảo chủ trì. Đa số nội dung vẫn là như cũ. Chu Thường Nhất lời này vừa ra, những người còn lại lập tức để ý một chút. Đa số nội dung như cũ, vậy liền khẳng định nói là vẫn còn có chút địa phương cải biến một chút. Không cần bọn họ nhiều hơn suy nghĩ, Chu Thường Nhất đã đem câu chuyện thuận xuống dưới. Lần này các phái đến đệ tử trẻ tuổi, tổng cộng là có 361 vị, dựa theo nguyên lai điều lệ, là lấy cảnh giới phân chia, thần hải, đan nguyên riêng phần mình một đối một, quyết ra cuối cùng người thắng. Mặc dù đệ tử trẻ tuổi bên trong có khi sẽ sinh ra tử phụ cảnh giới tu sĩ, nhưng quá mức thưa thớt, coi như lần này xem như rất nhiều, cũng đành phải như vậy mấy vị. Trước đây một giới khả năng liền 1-2 vị, hiển nhiên không cách nào đơn độc xếp thành nhất giai. Lần này ta Thiên Tâm Đảo làm sơ cải biến. Chu Thường Nhất ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói đi xuống đi. Mọi người đều biết ta Thiên Tâm Đảo địa phương nhỏ hẹp, nếu như muốn từng cái tỉ thí, chỉ sợ quyết ra người thắng cần thời gian quá dài chút. Cho nên ta Thiên Tâm Đảo lần này đem đầu tiên tiến hành một lần hỗn chiến hải tuyển, trực tiếp quyết ra 2 cái cảnh giới 32 vị trí đầu, lại tiến hành một đối một tỉ thí. Trừ cái đó ra, hết thảy như cũ. Cái thuyết pháp này sau khi đi ra, một đám cường tu, nhất là đối Kim Chi Ngọc Lộ Yến trên nhất tâm, có lợi ích thành kính lục đại môn phái chung còn lại 5 cái. Hơi thêm suy tư sau đó, liền đáp ứng, cái này một cải biến, cũng không thể tính lớn. Bọn họ các phái trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, nếu như liền hỗn chiến đều xông không ra, cái kia chính là làm trò cười. Sau đó, Chu Thường Nhất cùng mọi người lại tiến hành một chút chi tiết thương nghị. Đợi đến thương nghị kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu. Đợi đến chủ và khách đều vui vẻ, Khương Thần đám người lần lượt cáo từ rời đi. 3 ngày sau, Khương Thần mang theo Đại Xích Thiên các vị đệ tử cùng nhau đến nơi Thiên Tâm Đảo chỗ bố trí thiết lập dự định sân bãi. Trận này mà lấy một cái bát quái vì trận đồ, phân có 16 cái lôi đài, đến mức chính giữa thì là một cái vòng tròn đài, cao chừng 1 trượng, tại lôi đài cùng sân khấu ở giữa thì là phù ở không trung ngồi vào. Khương Thần đám người vừa tới trận, lấy hắn thần hồn mạnh, đạo vực chi thâm hậu, lập tức cảm thấy được một ánh mắt quang tới, âm lãnh thâm trầm, không có hảo ý, hắn đều không cần tận lực ngưng tụ quan sát, liền có thể phát hiện nơi phát ra là vị kia nhân kiệt bảng thứ 4, Thiên U Thủ, Hồ Tĩnh. Căn bản lơ đễnh, một cái tử phủ cái gọi là thiên tài mà thôi. Tại Khương Thần ký ức bên trong, tương lai cũng không có lật ra cái gì bọt nước, thậm chí so với chưa thuế biến trước Mộ Dung Ngọc đều muốn kém hơn không ít. Tương lai tối đa cũng liền là cái tầm thường lục địa thần tiên thôi. Có hay không nguyên thần thuần dương đều không rõ ràng. Tại hiện tại, lục địa thần tiên còn có thể chen mồm vào được, dương thần địa tiên còn có thể tính làm người lớn vật. Có thể chờ cho đến lúc đó, vậy liền cái gì đều tính không được. Liền ngay cả đã là địa tiên, phiên thiên thần trưởng, đều chết ở trên tay hắn. Huống chi là hắn một cái đệ tử, Khương Thần căn bản lười nhác động thủ với hắn. Hắn có thể chém giết sư phụ hắn, đệ tử của hắn tự nhiên cũng có thể tiễn hắn lên đường. Đều vào sân a. Vâng, sư phụ. Khương Thần hướng về dưới trướng các đệ tử dặn dò một tiếng sau đó, liền cùng bọn hắn phân biệt, bản thân đằng không mà lên. Rơi vào đến trước kia liền chuẩn bị cho hắn tốt chỗ ngồi bên trong. Mà mấy cái đệ tử